Chương 584, liền một cái ức cũng không có còn dám ở trước mặt ta được nước. Kỳ Hùng nhìn một cái không cách nào nói với Nhiễm Tĩnh, đối với Lưu Húc nói ra, ta không muốn nói quá khó nghe, cũng không muốn khinh người quá đáng. Ngươi ra cái giá, bao nhiêu tiền mới có thể buông tha làm Nhiễm Tĩnh nam bằng hữu? A Lưu Húc mở mịt nhìn Kỳ Hùng, đây là cái gì nhịp điệu? Kỳ Hùng từ trong bao tiền rút ra một tấm thẻ ngân hàng, nói ra, phương diện này là ta tháng này tiền tiêu vặt, còn có tối hôm qua đánh bài thắng được tiền, không nhiều lắm, có chừng hơn 30 vạn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không ở tử ngươi là ai, miễn là ngươi ly khai Tiểu Tĩnh, không hề làm của nàng nam bằng hữu, tấm thẻ này sẽ là của ngươi. Người chung quanh đều bị Kỳ Hùng lời nói hấp dẫn lấy, hơn 30 vạn có thể không phải số lượng nhỏ. Lưu Húc ngây ngẩn cả người, hỏi, còn có loại này chuyện tốt ngươi thật muốn cho ta cái này 300,000? Kỳ Hùng cười khẩy, nói ra, ta chính là muốn nói cho Tiểu Tĩnh, trong hiện thực đừng vọng tưởng tiểu tử nghèo cùng công chúa sẽ có kết quả, chỉ có ta, mới có thể cho Tiểu Tĩnh mang đến ổn định cùng cần sinh hoạt. Lưu Húc nhìn thoáng qua Nhiễm Tĩnh, phát hiện nàng chính yếu nói, quả đoán tự tay ngăn trở miệng của nàng, nghiêm túc nói ra, ai bảo ngươi nói chuyện câm miệng không đợi Nhiễm Tĩnh phản ứng kịp. Lưu Húc nhìn Kỳ Hùng, vừa liếc nhìn chi phiếu, nói ra, Nhiễm Tĩnh như thế xinh đẹp, lại là tiếp viên hàng không, ta yêu nàng yêu đến xương thủy, liên gia trưởng thấy, hơn nữa đã ở chung, nếu như 300,000 đã bị ngươi lừa gạt đi, vậy quá đáng tiếc. Kỳ Hùng khinh thường nói ra, ngại ít cái kia ngươi muốn bao nhiêu? 500,000? Lưu Húc dựng thẳng lên một ngón tay. 1,000,000 ta thực sự là đánh giá thấp vô sỉ của ngươi. Kỳ Hùng cười lạnh nói. Cái gì 1,000,000? Lưu Húc khinh thường nói. Ngươi cái này cái kẻ điên, lẽ nào ngươi còn muốn 10,000,000? 10,000,000? Lưu Húc bĩu môi, lớn tiếng nói, là một cái ước. Xem Kỳ Hùng bị tức khuôn mặt đều tái rồi, Lưu Húc lạnh lùng nói, liền một cái ước cũng không có còn dám ở trước mặt ta được nước, hiện tại, lập tức cho tin tức ta. Không phải Kỳ Hùng khó có thể tin nhìn Lưu Húc, quan sát tỉ mỉ y phục của hắn, đều là hàng hiệu, không quá giống sơn trại hóa. Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy, cái này nhân loại dường như khí chất rất không bình thường, rất trầm ổn. Kỳ Hùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi, ngài họ gì Lưu? Kỳ Hùng lập tức vắt hết óc suy nghĩ, rất hỏi mau nói, ngài cùng Sa Lâm thị Lưu thị trưởng là quan hệ như thế nào? Lần đầu tiên nghe nói. Cái kia Hồng Núi tập đoàn Lưu tổng đâu cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lưu Húc thái độ rất lạnh nhạt. Kỳ Hùng khẩn trương hỏi, ngài chẳng lẽ là Tây Sa thiếu Lưu thư ký thân thuộc hoàn toàn chưa nghe nói qua? Lưu Húc như trước bình tĩnh. Nhiễm Tĩnh xem Lưu Húc bộ dáng nghiêm trang, cũng không nhịn được nữa, khi khi một tiếng cười rộ lên, nói ra, Kỳ Hùng, ngươi đừng đoán, chủ cho thuê nhà hắn bây giờ là cho người khác xem biệt thự, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không phải ngươi nghe nói qua bất luận kẻ nào. Kỳ Hùng, ngươi đi đi, ngươi không chơi thắng hắn. Kỳ Hùng tức giận đến cả người run, tức giận trừng mắt Lưu Húc. Nhìn Lưu Húc cùng Nhiễm Tĩnh ly khai, Kỳ Hùng tay vịn bánh lái, nhìn về phía trước, trong mắt lóe thâm độc quan mang. Kỳ Hùng suy tư khoảng khắc, khuôn mặt hiện lên nụ cười âm hiểm, sau đó gọi một cái mã số. Tiểu Hàn, tối hôm qua nàng thế nào so với đại học chúng ta nữ học sinh thoải mái sinh ra, cảm ơn Kỳ ca. Đừng khách khí, mấy ngày nữa có rảnh không đừng nói nữa, từ ba ta thăng nhiệm cục trưởng, những bằng hữu kia đồng học cần phải để cho ta mời khách, một ngày một cái bữa tiệc, quá bận rộn. Ngươi nếu có rảnh rỗi, cùng đi a đi, hay là ta tính tiền, ngươi đừng theo ta đoạt, nếu không thì khinh thường ngươi Kỳ ca. Kỳ ca ngươi người này chính là quá khách khí. Ha ha, bằng hữu nha, được rồi, ta có cái việc nhỏ cần ngươi hỗ trợ. Không thành vấn đề. Đúng như vậy, xuống xe, cùng Nhiễm Tĩnh cùng nhau hướng nhà nàng đi tới. Vào tiểu khu, không ít người ở tròi nghỉ mát hoặc dưới bóng cây hóng mát, chỉ nghe một người hô to, cao thủ đại ca tới, về sau thường tới ai Nhiễm Tĩnh là tiểu khu chúng ta khu hoa, nam nhân khác truy ta bất phục. Nhưng nếu là cao thủ đại ca truy, ta chủ động hỗ trợ Nhiễm Tĩnh từ nhỏ đã sợ mau mau trùng. Xà, chi chu các loại, lần sau đụng tới những con trùng này, ngươi dung cảm ôm lấy nàng là được. Đối với, nàng còn thích ăn đùi gà, Tiểu Tĩnh mụ không ít nói việc này. Một cái phụ nữ trung niên theo ồn ào. Đừng xem Nhiễm Tĩnh nói năng chua ngoa giao cam tâm, nhưng đụng tới cao thủ đại ca như vậy, khẳng định biến thành tào phở miệng tào phở tâm. Người kia nói hết, rất nhiều người hống cười rộ lên. Nhiễm Tĩnh trên mặt không chút nào ý xấu hổ, hai tay chống thắt lưng, trừng mắt cái kia người nói ra, su bị đảng. Có tin ta hay không bạo nổ chuyện xấu của ngươi? Ai làm năm nói mua cho ta kem, chính mình len lén thêm vài miệng nói hóa cái kia người nhất thời mặt đỏ, cười khan không nói lời nào. Các lộ uy chưa đến gần, mọi người dồn dập nói ra, cảm ơn cao thủ đại ca. Để Lưu Húc im lặng là, ngay cả một ít lớn tuổi chính là người cũng như vậy gọi. Vào hành lang, Lưu Húc có chút kỳ quái hỏi Nhiễm Tĩnh, làm sao đều gọi ta cao thủ đại ca? Ngươi vốn chính là cao thủ nha. Nhiễm Tĩnh dương dương tự đắc, gương mặt tự hào. Ngươi vui vẻ cái gì? Lưu Húc cười nói. Ta đương nhiên vui vẻ à, ngươi nhưng là ta mang tới, hiện tại bản cô nương ở trong tiểu khu danh tiếng đại trấn, những đứa bé kia nhìn thấy ta đều chủ động dừng lại gọi cao thủ tỷ, đẹp chết ta rồi, muốn không phải bận rộn công việc, ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm bổn tiểu khu đại tỷ đầu. Nhiễm Tĩnh càng nói càng kiêu ngạo. Lưu Húc đỡ cái chán, nói ra, thực sự là bại cho ngươi. Như thế đại nhân làm đứa bé vương cũng cao hứng đến như vậy. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt nhân ra vẫn chưa tới 20, hay là con gái tử. Nhiễm Tĩnh làm một mặt quỷ, bước nhanh hướng về phía trước chạy, màu trắng váy liền áo thẳng đến đầu gối, càng lên cao chạy, lộ ra chân thì càng nhiều. Chân của nàng so với váy còn trắng, hoảng mắt người cả bạ. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.